Vạn cổ thần đế 269 chương 2668 đào hoa hiện thân. Phủ đầy sát cơ thiên long giới hùng cứ nam phương vũ trụ. 300. Nhìn năm trước nhị thập chư thiên một trong long chúng uy chấn bát phương che đẩy chư thần, là quần long đứng đầu. Giờ này ngày này, long chúng dù chết, lưu lại cửu tử, lại từng cái bất phàm, đều là đạt đến thần cảnh, trở thành trong thần cảnh cự đầu. Như vậy hiện tượng từ xưa đến nay cũng là hiếm thấy đến cực điểm. Trong đó con trai thứ 9 cực vọng chính là cùng Côn Lôn giới sinh linh sinh ra mà xuống, thiên tư cao nhất, danh xưng long chủ. Ngao hư không cùng Linh Lung tiên tử là long chúng con thứ 5 ngũ trảo kim long thuần huyết tử tôn, cũng thiên tư kỳ cao, tiếu ngạo cùng thế hệ. Do bọn hắn bảo hộ thư giới 8 vị tu sĩ, vốn là không thể tốt hơn sự tình. Nhưng Trương Nhược Trần lại đưa ra ý kiến phản đối. Hắn nói: hai vị đối với đào hoa hiểu bao nhiêu? Ngao hư không cùng Linh Lung tiên tử liếc nhau, minh bạch Trương Nhược Trần lo lắng. Ngao hư không nói: đào hoa hoàn toàn chính xác không thể coi thường, nghe nói ám sát thành công qua một vị ngụy thần, nhưng tăng thêm giết chết Dung Thư Thánh cũng vẹn vẹn chỉ xuất thủ 8 lần mà thôi. Mỗi một cái thân phận đều có lai lịch lớn. Giống hắn loại cấp bậc này sát thủ, chẳng lẽ sẽ tùy tiện ra tay giết thư giới mấy tiểu bối? Trương Nhược Trần còn chưa mở miệng, Phong Nham chính là trước nói ra, đem sinh tử tính mệnh làm tiền đặt cược, cược sát thủ sẽ không giết người. Bản đế thật sự là khó mà tin được, lời như vậy đúng là từ Tam Thái Tử trong miệng nói ra. Ngao hư không có chút khó xử, dù sao Phong Nham thực sự nói thật, thế nhưng là bây giờ căn bản không có biện pháp tốt hơn. Một vị thiên long giới vô thượng cảnh lão bối đại thánh ngữ khí trầm hậu nói: đào hoa nếu muốn giết người, thần cảnh không ra, ai có thể chống đỡ được? Vậy liền xin mời Tam Thái Tử ra mặt, mời dự án thần tướng cùng các ngươi cùng một chỗ tới đón người. Tuyệt án thần tướng hẳn là sẽ bán thiên long giới mặt mũi này, A Trương Nhược Trần nói. Tuyệt án thần tướng mọi việc phong phú, muốn mời được hắn ít nhất cũng phải tốn hao 100. Nhìn Mai Thần Thạch, một vị khác thiên long tộc đại thánh cực kỳ bất mãn nói, cảm thấy Trương Nhược Trần cùng Phong Nham là xem thường thiên long giới, cho là bằng thiên long giới thực lực không bảo vệ được thư giới tu sĩ. 100. Nhìn Mai Thần Thạch, ta cho là cùng tu sĩ tính mệnh so ra cũng không tính nhiều, Trương Nhược Trần nói. Mắt thấy song phương liền muốn tranh chấp, Linh Lung tiên tử vội vàng đứng ra hóa giải, nói: thư tiên sinh, Nham đế, thiếu điện chủ, ba vị đều hiểu lầm huyên trưởng. Chúng ta nếu dám đến tiếp người, tự nhiên là có đem bọn hắn bảo hộ cho lực lượng. Có tuyệt đại mỹ nhân ra mặt, tự nhiên là muốn bán mặt mũi. Bầu không khí tạm thời hòa hoãn lại. Linh Lung tiên tử một đầu tóc vàng chói lọi xinh đẹp, trên thân thánh giáp đem hoàn mỹ dáng người nổi bật, da thịt oanh oanh như mỹ ngọc, ánh mắt sóng gần giống như thu thủy. Nàng lấy ra một khối ngọc bội màu tím, lộ ra một góc. Trương Nhược Trần ngưng mắt nhìn lại, khóe mắt giật mình theo. Trên ngọc bội màu tím khắc đầy huyền bí đến cực điểm phù văn. Lấy Trương Nhược Trần hiện tại cường độ tinh thần lực, cũng vô pháp thấy rõ. Phong Nham cũng chú ý tới ngọc bội màu tím, động dung nói: đây là một tấm thần phù. Linh Lung tiên tử nhẹ gật đầu, nói: chính là thần phù, bất quá đã từng sử dụng tới 2 lần, hiện tại đã hơi có không trọn vẹn, chỉ có thể coi là một tấm thứ thần phù. Thần phù Trương Nhược Trần gặp một lần là tại Băng Vương tinh thần nữ thành. Một tấm bùa chú rơi xuống, cả tòa thần nữ thành đều tan thành mây khói, vô số thánh tu đồng loạt ra tay đều ngăn cản không nổi. Thần phù đánh ra, ngụy thần đều có nguy hiểm có thể chết đi. Thiên long giới mấy vị kia lão bối vô thượng cảnh đại thánh trông thấy Trương Nhược Trần cùng Phong Nham thần sắc, đều là lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Thiên long giới nội tình cường đại, há lại ngoại nhân có thể khinh thị? Tốt a, nếu tiên tử cầm thần phù mà đến, chắc là có sách lược vẹn toàn. hẳn là có thể bảo toàn thư giới tu sĩ an nguy. Trương Nhược Trần nói. Nói cho cùng, tại như bây giờ thế cuộc dưới, Thiên Long giới tu sĩ còn có thể đến đây bảo hộ thư giới tu sĩ, đắt là đáng quý. Thư giới tám vị tu sĩ toàn bộ đều lộ ra cảm động thần sắc. Ở đây mỗi một vị đều là đại nhân vật, lại nguyện ý vì bọn hắn đối địch với nho giới, cùng thiên đường giới phe phái là địch, mà không phải đem bọn hắn xem như con rơi. Bọn hắn vội vàng hướng Trương Nhược Trần, Phong Nhâm, Hạng Sở Nam biểu đạt cảm ơn. Đang muốn thời điểm rời đi, Trương Nhược Trần ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, trong miệng phát ra một tiếng quát lớn, giống thanh âm như kinh lôi nổ vang. Trong sóng âm ẩm chứa cấp 69 đỉnh phong tinh thần lực, ngưng tụ thành một ngụm âm chung, va chạm hướng về phía đông nam đầu tường vị trí. Sóng âm này cũng không phải là nhằm vào thư giới tám vị tu sĩ, thế nhưng là phát ra dư kình, vẫn như cũ đem bọn hắn đều đánh bay ra ngoài, chịu khác biệt trình độ thương thế. Về phần bàn, băng ghế, đỉnh rượu tức thì bị Trương Nhược Trần một đạo tiếng giống chấn vỡ thành bột mịn. Phong Nhâm phản ứng nhất là quả quyết, mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, thế nhưng là có thể làm cho thư thiên si cường giả như vậy trong nháy mắt xuất thủ, mà lại không cách nào bận tâm thư giới tu sĩ an nguy, có thể nghĩ nhất định là có kinh thiên nguy cơ xuất hiện. Phong Nhâm trước tiên phóng xuất ra đạo vực, đem thư giới tám vị tu sĩ hộ tiến vào trong đạo vực. Hắn có được ba đầu sáu tay, bên ngoài thân xông ra một đạo chói mắt đến cực điểm thần quang màu trắng. Tả hữu hai cái đầu con mắt vốn là nhắm, giờ phút này lại là trong nháy mắt mở ra. Bên trái đầu lâu một đôi mắt đan sen lôi điện, bên phải đầu lâu hai mắt thần diễm thiêu đốt. Ở giữa cái đầu kia hai mắt thì là tuôn ra hai đạo cột sáng màu trắng, quang trụ bốn phía tràn đầy phong nhận, đánh về phía đông nam đầu tường. Toàn bộ quá trình trong nháy mắt hoàn thành, âm trung còn không có đâm vào phía đông nam đầu tường, hai đạo cột sáng màu trắng đã là theo sát mà tới. Phong Nhâm cho thấy kinh người năng lực ứng biến. Cần biết các giới tu sĩ nơi ở đều tràn đầy đạo tỏa, mỗi một tòa biệt viện trên tường càng là có khắc thần văn. Âm ấm, âm trung đụng vào đầu tường, trên tường thần văn trong nháy mắt nổi lên, nhưng lại ngăn không được âm trung, thần văn phá toái, bức tường sụp đổ một mảng lớn. Chuyện gì xảy ra? Một vị Thiên Long giới lão bối vô thượng cảnh đại thánh hỏi. Đào hoa đến rồi, Trương Nhược Trần nắm lên một thanh kiếm màu bích lục, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng hư không một phương nào vì huy kiếm chém xuống. Kiếm chạm tại trong không khí, trên mặt đất lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm. Lòng đất từng đạo thần văn bị cắt mở. Thanh kiếm này Trương Nhược Trần là từ trong kiếm sơn tiện tay mang ra, không có kiếm linh, thế nhưng là chất liệu đặc biệt, uy lực không kém. Một kích không trúng, Trương Nhược Trần lần nữa công ra. Thiên Long giới cùng thư giới tu sĩ trông thấy Trương Nhược Trần một thân một mình tại Phong Nham trống lên trong đạo vực múa kiếm, mỗi một kiếm đều uy lực vô cùng lớn, thế nhưng là lại giống như là tại cùng không khí chiến đấu. Ở đây ngoại trừ hắn, không có người nhìn thấy hoặc là cảm ứng được đào hoa. Phong Nham đạo vực như là một mảnh hỗn độn hải, hiện lên màu tím xanh, trên không treo cao nhật nguyệt, triển khai đằng sau vô biên vô hạn. Linh Lung tiên tử cầm trong tay thần phù khẩn trương hỏi thăm, đào hoa ở nơi nào? Phong Nham cau mày lắc đầu, đào hoa hẳn là tại ngươi trong đạo vực đi, ngươi coi như nhìn không thấy hẳn là cũng có thể cảm ứng được. Linh Lung tiên tử kinh ngạc nói, không rõ ràng tình huống như thế nào. Phong Nhâm không tiếp tục mạo muội xuất thủ, trong lòng vừa sợ vừa nghi. Kinh hãi là nếu như đào hoa thật ở trong đạo vực của hắn, mà hắn lại không cảm ứng được đào hoa vị trí. Đào hoa tiềm hành chi thuật đến đáng sợ đến trình độ nào, nghi chính là đào hoa thật tới rồi sao? Ta có thiên lý nhãn, ta đến xem. Hạng Sở Nam phóng xuất ra vũ trụ vô biên chân lý giới hình, hai tay ấm về phía huyệt thái dương. Song đồng nổ bắn ra sáng rực thần quang. Thế nhưng là tìm khắp tứ phương nhưng không có trông thấy đào hoa. Một vị tròm râu dài thiên long giới vô thượng cảnh đại thánh hừ lạnh một tiếng, coi như đào hoa tiềm hành bí thuật lợi hại hơn nữa, trong chiến đấu tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở, không có khả năng ngay cả nham đế cùng thiếu điện chủ đều không thể phát giác. Thật có lợi hại như vậy, chẳng phải là ngay cả ngụy thần thần hồn đều khó mà phát giác? Ta nhìn Thư Thiên Si chính là đang diễn trò, cố ý nói đào hoa tới mục đích là không muốn thả thư giới tu sĩ rời đi. Thư huyên vì sao muốn làm như thế? Làm như thế đối với hắn có chỗ tốt gì? Hạng Sở Nam tức giận nói. Vị vô thượng cảnh đại thánh sâu dài kia nói, thư giới truyền thừa đến từ Côn Lôn giới Nho Đạo, thư giới đã từng cũng là phụ thuộc vào Côn Lôn giới. Thư Thiên Si là muốn tự mình bảo hộ thư giới tu sĩ, từ đó đổi lấy thư giới tu sĩ cảm kích, vì tương lai Côn Lôn giới triệu hồi thư giới luyện tập. Im miệng. Ngao Hư không giận dữ mắng mỏ một tiếng. Vị vô thượng cảnh đại thánh sâu dài kia nói, Thư Thiên Si nếu là không có mục đích vì sao làm ra trận này giả. Đùa giỡn. A, tiếng nói còn chưa rơi xuống, nụ cười trên mặt hắn chính là thay đổi, phát ra tiếng kêu thảm. Ở đây tất cả tu sĩ nhìn mắt đi qua đều là kinh hãi không gì sánh được. Chỉ gặp vị cường giả đạt tới vô thượng cảnh này, thể nội đại thánh huyết dịch từ trong lỗ chân lông tuôn ra, hóa thành từng mảnh đỏ tươi cánh hoa đào, bay đầy trời cao, chói lọi không gì sánh được, như là một gốc rực diễm cây hoa đào. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn hóa thành một bộ dữ tợn xương khô, ngã trên mặt đất, sức sống bị tuyệt diệt. Đào hoa kiếp có tu sĩ, run giọng từ trong cổ họng gạt ra ba chữ này. Không còn có tu sĩ chất vấn Trương Nhược Trần. Ở đây tất cả đại thánh cùng nhau phóng xuất ra đạo vực, bao phủ hướng Trương Nhược Trần ngay tại truy kích vùng hư không kia. Rốt cuộc hợp chúng nhân chi lực, đào hoa tiềm hành bí thuật xuất hiện sơ hở, có khí tức tiết lộ ra ngoài. Đào hoa tựa hồ cũng biết chính mình không cách nào tiếp tục ẩn tàng, may mà hiện ra. Nhưng cũng chỉ có một đoàn bóng sáng màu đen bộc phát ra so thiểm điện còn nhanh tốc độ, trong chốc lát hất ra Trương Nhược Trần truy kích, xuất hiện đến thiên long giới tu sĩ trước mặt. Trương Nhược Trần vừa muốn thi triển không gian Nazi, nhưng nghĩ đến mình bây giờ không có khả năng bại lộ thân phận, đành phải vận dụng thân pháp đuổi sát theo. Người xen vào việc của người khác, giết không tha. Khàn khàn như gió thanh âm quanh quẩn tại trong vùng không gian này. Bóng đen bạo tán mà ra, hóa thành lít nha lít nhít cánh hoa đào, hình thành một hàng dài, xông vào trong đám thiên long giới tu sĩ. Đào hoa trường long bay qua, từng vị thiên long giới đại thánh thể nổi bay ra cánh hoa đào, hóa thành thây khô. Không đến thời gian một hơi thở, đã có 7 vị thiên long giới đại thánh tử vong, trong đó bao quát 3 vị vô thượng cảnh lão bối đại thánh. Ngao Linh Lung tiên tử thôi động thần phù lực lượng, trong phù bay ra một đầu dài tới mấy trăm dặm kim long. Long khiếu tiếng điếc tai nhức ấp. Đáng tiếc, kim long không thể khóa chặt lại địch nhân. Cánh hoa đào hội tụ thành trường long, quay chung quanh kim long uốn lượn phi hành, đảo ngược Linh Lung tiên tử va chạm mà đi. Linh Lung tiên tử hoa dung thất sắc. Trên mặt đất đã có 7 bộ tuyệt đỉnh đại thánh thi hài. Đối mặt đáng sợ như vậy đào hoa, chỉ có thể cấp tốc lui lại. Thế nhưng là đào hoa tới càng nhanh, hương hoa đã nhập chóp mũi của nàng. Vạn cổ thần đế 269 chương 2669 tuyệt thế một kiếm. Cánh hoa đào ửng đỏ như máu, hàng ngàn hàng vạn phiến cấp tốc phun trào, ánh vào Linh Lung tiên tử song đồng, như lít nha lít nhít lưới đao bay tới. Thật càn rỡ, tiếp ta một kích. Hạng Sở Nam cầm trong tay một cái ma quan kim loại, thôi động nó nội bộ chí tôn chi lực. Lập tức, đếm mãi không hết chí tôn minh văn trên ma quan hiện ra, bộc phát ra kinh đào hải lãng đồng dạng thần ma khí tức. Ầm ầm,

Linh Lung tiên tử hỏi. Chuyện này, cùng thư tiên sinh nói tới sơ hở, có liên hệ gì hôm qua? Là ta duy trì thư dung đi cùng công dương mục giao thủ. Nếu như thiên đường giới phe phái biết được thư dung thực lực chân thật, làm sao có thể không nghi ngờ đến trên người của ta? Trương Nhược Trần tiếp tục nói. Lấy đào hoa thân phận cùng tu vi, làm sao có thể chẳng qua là vì thiên sát tổ chức tiết hận. Chính là tự mình ra tay giết chết thư dung đêm qua. Hắn mục đích thật sự là vì thăm dò thư dung thực lực chân thật. Hạng Sở Nam càng thêm không hiểu, nói: Thư huyên đến cùng là thế nào làm đến? Tại dưới tình huống thần không biết việc không hay, trợ giúp thư dung đánh bại công dương mục, đây chính là thiên đường giới phe phái muốn biết rõ ràng nghi vấn, bọn hắn cũng muốn biết trên người ta bí mật. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần còn có một chút chưa hề nói. Hắn lớn nhất sơ hở, nhưng thật ra là tại Thạch Hoàng, Kiếm Hoàng, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Thương Nguyệt, Thương Hạ trên thân. Côn Lôn giới cùng Quảng Hàn giới đột nhiên một chút toát ra 6 vị bán thần. Đừng nói là tại thế tục sẽ tạo thành chấn động, thậm chí là một chút thần linh đều sẽ trở nên khiếp sợ. Chỉ cần tinh tế tra bọn hắn 6 người tra được ngàn năm trước, đầu mâu liền sẽ chỉ hướng Trương Nhược Trần. Có thể nói Trương Nhược Trần khoảng cách thân phận bại lộ đã không xa, nhất định phải nhanh rời đi thiên đình. Nhưng không chém thương tử cử liền rời đi, Trương Nhược Trần làm sao đều không cam tâm. Tối nay là nguy cơ, đồng thời cũng là cơ hội tốt nhất. Thư giới tu sĩ nghe xong Trương Nhược Trần một lời nói đều lâm vào trầm mặc. Bích Hải Tứ Tú một trong Ôn Thanh Tú nói: Thư tiên sinh không cần tự trách cùng áy náy, chân chính hại chết Dung Thư Thánh, nhưng thật ra là chúng ta. Hôm qua nếu không có thư tiên sinh xuất thủ cứu giúp, chúng ta 4 người sợ là sẽ phải bị công dương mục nhục nhã, sau đó ôm hận mà chết. Không sai, muốn trách thì trách chúng ta. Nếu không phải là chúng ta tu vi quá yếu, bị công dương mục bắt, thư tiên sinh cùng Dung Thư Thánh hôm qua căn bản không cần xuất thủ. Phong Nham an ủi các nàng, nói, không người nào sai, mọi người không cần quá trách móc nặng nề chính mình. Hiện tại, chúng ta hẳn là nghĩ là như thế nào vượt qua đêm nay cửa này. Ngao Hư Không cùng Linh Lung tiên tử không còn để đem thư giới tu sĩ tiếp đi. Bởi vì bọn hắn minh bạch, đào hoa là tuyệt đối không có khả năng cho phép bọn hắn sống mà đi ra Thanh Lê Viên. Đem thiên long giới cao thủ toàn bộ điều khiển tới, ta cũng không tin thiên đường giới phe phái thật đúng là dám cùng thiên long giới khai chiến không thành. Ngao Hư Không nói. Hạng Sở Nam ánh mắt trầm lãnh quay người hướng đại môn đi đến. Ngươi đi nơi nào? Phong Nham hỏi. Hạng Sở Nam nói, đêm nay không phải muốn chiến sao, ta đi đem chân lý thần điện cao thủ điều khiển tới. Để muội sẽ đồng ý sao? Phong Nham nói. Hạng Sở Nam thần sắc tuyệt đoạn, siết quả đấm, nói, ta mới là thiếu điện chủ, nàng không đồng ý, ta liền đánh tới nàng đồng ý. Phong Nham hít sâu một hơi, liền tranh thủ hắn giữ chặt, nói, đừng nói nhảm, ngươi chưa hẳn đánh thắng được nàng. Lại nói, việc này chân lý thần điện nhúc tay danh bất chính, ngôn bất thuận, sẽ gặp thiên hạ tu sĩ chỉ trích. Trương Nhược Trần nhìn về phía chân trời tà dương, nói, kỳ thật thế cuộc bây giờ, đối với chúng ta chưa hẳn hoàn toàn vô lợi. Lời này nói như thế nào? Linh Lung tiên tử nói. Trương Nhược Trần nói, nho giới lục đại cổ giáo giáo chủ buông lời, tối nay giờ tí san bằng Thanh Lê Viên. Thiên đường giới phe phái từng tôn cao thủ càng là đứng ở trên mặt nổi, nâng đỡ hắn bọn họ. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa bọn hắn gãy mất đường lui của mình. Đêm nay giờ tí vô luận chuyện gì xảy ra, đều khẳng định phải tiến công Thanh Lê Viên. Phong Nham như có điều suy nghĩ, trong mắt hơi híp, nói, nếu như tối nay bọn hắn thả ra ngoan thoại, không thể thực hiện, đối với nho giới, thậm chí đối với toàn bộ thiên đường giới phe phái uy tín đều là đả kích cực lớn. Không chỉ như vậy, Trương Nhược Trần nói xong lời này, chính là nhấc lên thư dung thần hồ tử hào bút, bay đến Thanh Lê Viên giữa không trung, vung bút họa ra một vòng tròn to lớn, đem trọn tòa Thanh Lê Viên bao phủ tiến vào trong vòng tròn. Tuy là một đạo vòng tròn, lại ẩn chứa Trương Nhược Trần đại thánh minh văn. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại đang trên mặt đất viết tiếp theo hàng chữ viết người nhập giới chết. Thu bút bay xuống về mặt đất. Hắn nói: các ngươi cảm thấy nho giới sáu đại giáo chủ có dám hay không bước vào cái vòng tròn này? Bọn hắn không dám bước vào, cũng nhất định phải bước vào. Dù sao lời đã nói ra. Phong Nham nói. Trương Nhược Trần nói: bọn hắn bước vào vòng tròn này, chúng ta chém bọn hắn. Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu cùng Thiên Cung lại sẽ định tội của chúng ta. Chúng ta đều đã sớm nói cho bọn hắn. Bọn hắn nhưng như cũ tự tiện xông vào, đơn giản chính là chết chưa hết tội. Đạo lý kia đi tới chỗ nào đều nói đến thông. Phong Nham cười nói. Linh Lung tiên tử hiểu rõ ra, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra rung động lòng người dáng tươi cười. Nói: chỉ cần chúng ta thực lực đủ cường đại, tiến đến một cái xếp một cái, đến lúc đó tiến thối lưỡng nan, liền chính là bọn hắn. Đây cũng là tương kế tiểu kế. Trương Nhược Trần nói. Hạng Sở Nam hai tay mở ra, nói một câu: chính là đánh thôi, không phải đánh, là giết. Ngao Hư không cho dù thương thế nghiêm trọng, lại chiến ý sôi trào. Bảy vị thiên long giới tuyệt đỉnh đại thánh chết, để Ngao Hư không trong lòng rất là phẫn nộ. Linh Lung tiên tử lộ ra vẻ lo âu, nói: nho giới có lẽ dễ đối phó, thế nhưng là thiên đường giới phe phái cao thủ nhiều như mây, chỉ bằng thực lực của chúng ta thật thủ được Thanh Lê Viên sao? Thiên đường giới phe phái chừng mấy trăm tòa đại thế giới, dù là một tòa đại thế giới sai phái ra một vị vô thượng cảnh đại thánh, cũng là mấy trăm vị vô thượng cảnh đại thánh. Thật đánh đỏ mắt. Mấy trăm vị vô thượng cảnh đại thánh riêng phần mình đánh ra một kiện thánh khí, liền có thể đem Thanh Lê Viên san thành bình địa, ngụy thần tỏa chấn đều phải chết. Ngao Hư không trầm giọng nói: cái này lại ngại gì, ta sẽ thiên long giới cao thủ toàn bộ điều khiển đến Thanh Lê Viên, cùng lắm thì cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Ta ngược lại muốn xem đến lúc đó Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu có phải hay không thật mặc kệ. Trương Nhược Trần nói: thật lên cao đến thiên đường giới phe phái cùng thiên long giới phe phái đại chiến trình độ, Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu khẳng định sẽ quản. Thế nhưng là đây không phải mục đích của chúng ta. Chúng ta là muốn báo thù, đồng thời cũng là muốn vì thư giới tu sĩ giải quyết triệt để tai họa ngầm. Hạng Sở Nam sốt ruột, nói: thư huynh, ngươi có cái gì sách lược? Nhanh nói đi. Đám người tập trung tinh thần, nhìn chăm chú về phía hắn. Trương Nhược Trần nói: thiên đường giới phe phái hoàn toàn chính xác cao thủ nhiều như mây, thế nhưng là chúng ta cũng không phải là một mình phấn chiến. Thiên long giới cao thủ không cần điều khiển đến Thanh Lê Viên, thế nhưng là lại có thể đơn độc hướng thiên đường giới phe phái cao thủ khởi xướng khiêu chiến, từ đó đem bọn hắn kiềm chế. Đạo lý đồng dạng, chân lý thần điện hoàn toàn chính xác không có khả năng nhúc tay Thanh Lê Viên chiến đấu. Thế nhưng là chân lý thần điện cao thủ, đêm nay giờ tí lại có thể hướng thiên đường giới phe phái tu sĩ khởi xướng khiêu chiến, cũng có thể kiềm chế một bộ phận cường giả. Hạng Sở Nam vỗ đầu một cái, nói: ý kiến hay, ta cái này đi thương lượng với Tuyết Nhi. Cái này nếu như nàng còn không đáp ứng, ta thật nổi giận hơn trở về. Làm gì? Trương Nhược Trần nói: từ giờ trở đi, không nên tùy tiện đi ra Thanh Lê Viên. Ai cũng không biết đào hoa giấu ở địa phương nào. Ngươi cảm thấy hắn thật sẽ không giết ngươi sao? Coi như không giết ngươi, đưa ngươi trọng thương, mất đi chiến lực, đối với chúng ta mà nói cũng là tổn thất to lớn. Hạng Sở Nam lộ ra ngượng nghịu, nói: tốt a, ta đưa tin cho Tuyết Nhi. Trương Nhược Trần lần nữa lắc đầu: cái này cũng không được, vậy cũng không được. Chân lý thần điện tu sĩ làm sao phối hợp chúng ta loại sự tình này? Dù sao cũng phải thương lượng một chút a. Hạng Sở Nam nói. Trương Nhược Trần nói: ngươi đánh giá quá thấp, ngươi trong lòng nàng tầm quan trọng, cũng đánh giá thấp nàng tài trí. Ta muốn coi như không cần nhắc nhở của ngươi, nàng hiện tại đã bắt đầu đang làm ngươi cho rằng nàng là thật không muốn giúp ngươi sao? Thật, thật sao? Hạng Sở Nam nói. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Hạng Sở Nam mừng rỡ như điên, cười lên ha hả. Thanh Lê Viên khoanh tròn làm danh giới, đồng thời lưu lại người qua giới chết văn tự. Tin tức này bị canh giữ ở Thanh Lê Viên phủ cận tìm hiểu tin tức tu sĩ truyền ra ngoài, rất nhanh chính là chấn động hồng trần quần đảo. Tốt một cách tương kế tựu kế. Nghe được tin tức, Thanh Ti Tuyết cười lớn một tiếng, lập tức nói: truyền mệnh lệnh của ta, đem chân lý thần điện cùng với chân lý thần điện kết giao mật thiết đại thế giới đại thánh toàn bộ triệu tập tới. Ta có nhiệm vụ trọng yếu tuyên bố. Chân lý thần điện một vị lão giả hỏi: tiểu thư, nhiệm vụ gì? Chúng ta cũng không thể nhúc tay Thanh Lê Viên sự tình. Ai nói muốn đi Thanh Lê Viên mọi người đi vào hồng trần quần đảo? Chẳng lẽ không phải đến hiện ra thực lực của mình? Chẳng lẽ không phải đến tranh tham gia thập giới chi chiến danh ngạch? Đã như vậy, đêm nay liền đều cho ta đi khiêu chiến một vị đối thủ. Mọi người nên hoạt động, Thanh Ti Tuyết nói. Chấn Nguyên cùng Tây Thiên Phật giới từ hàng tiên tử đứng tại một tòa kim quang chói mắt hồ sen bên cạnh, nhìn xem trong nước cá bơi. Hắn nói, mưa gió nổi lên, mãnh liệt cuộn trào. Phe phái chi tranh triệt để đặt tới trên mặt nổi. Ai cũng biết, một ngày này sớm muộn sẽ tới. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, dẫn động đây hết thảy đúng là một cách hôm qua cũng còn không có tiếng tăm gì Thư Thiên Si. Hiện tại đạo gia nhất mạch cùng Tây Thiên Phật giới nhất định phải làm ra quyết định. Đây là ta không muốn nhìn thấy nhất sự tình, nhưng là muốn để thiên đường giới đến đây dừng tay, hiển nhiên là việc không thể nào. Từ hàng tiên tử sau lưng lơ lửng có một đạo Phật quang, tiên tư động lòng người, lại thần thánh không gì sánh được. Trấn Nguyên nghiêm nghị nói, thiên đường giới làm Tây Phương vũ trụ chúa tể, những năm này làm quá nhiều làm cho người thất vọng sự tình. 100.000 năm qua, vì tiêu trừ Côn Lôn giới ngày xưa lực ảnh hưởng, để Tây Phương vũ trụ các giới tự hao tổn quá nghiêm trọng. Nếu không có như vậy, địa ngục giới sao lại làm lớn đến bây giờ tình trạng? Tây Phương vũ trụ cùng địa ngục giới trực tiếp tiếp xúc, thiên đường giới làm chúa tể thế giới, vốn nên đảm đương lên lãnh tụ trách nhiệm. Bọn hắn nếu không có dạng này đảm đương, liền không xứng làm chúa tể thế giới. Tây Thiên Phật giới mặc dù không tranh, lại không thể bỏ mặc Tây Phương vũ trụ hủy diệt mà mặc kệ, nhất định phải làm ra cải biến. Từ hàng tiên tử nói. Trấn Nguyên nói, xem ra ngươi cũng nhận được phía trên chỉ thị. Thiên cung cùng chúa tể thế giới quyết định hết thảy vũ trụ cách cục, khả năng thật phải đổi. Không lâu tương lai, có lẽ sẽ nghênh đón tân nhiệm nhị thập chư thiên. Thiên Sơ tiên tử nghe được Lý Diệu Hàm bẩm báo, ánh mắt sáng lên, lập tức nói, cho ta hướng Thương Tử Cử hạ chiến thư, tối nay giờ tí, hóa thần đạo nhất quyết sinh tử. Hắn nếu không dám ứng chiến, sau này rốt cuộc đừng xuất hiện đến trước mặt của ta. Lý Diệu Hàm ngạc nhiên, lộ ra cực kỳ không hiểu thần sắc, không rõ thiên nữ điện hạ vì sao đột nhiên làm ra cổ quái như vậy quyết định. Khiêu chiến Thương Tử Cử hay là tại tối nay giờ tí? Chờ một chút. Thiên Sơ tiên tử nhăn lại đại mi, ngồi xuống lại, lắc đầu, lầu bầu nói, không được, không có khả năng làm như thế, quá tận lực sẽ bại lộ thân phận của hắn. Đi theo ta cùng đi Thải Hà biệt viện. Nàng mặc dù rất không muốn đi Thải Hà biệt viện gặp Ngư Thần Tính, thế nhưng là lại rất muốn trợ Trương Nhược Trần một chút sức lực. Vô luận như thế nào, nàng đến kéo xuống cái mặt này, xin mời Thiên Tinh Văn Minh xuất thủ. Thiên Sơ Văn Minh đến đây tham gia Hồng Trần Đại Hội tu sĩ hay là quá là ít ỏi, lực lượng có hạn. Cùng lúc đó, Thiên Long giới, Côn Lôn giới, Ngũ Hành Quan, Tây Phương Phật giới, Quảng Hàn giới, Bàn Cổ giới, vân vân, bao quát thu đến thần linh thần dụ thiên nhị giới tu sĩ, vô luận thực lực mạnh yếu, đều là hành động đứng lên. Hồng Trần quần đảo sóng ngầm mãnh liệt, một trận hiếm thấy kinh thế quyết đấu đang nổi lên. Mà lúc này,

Nhưng là bị bằng hữu lâm thời kéo đi làm một kiện nhị khuyết sự tình, bỏ ra hơn 4 giờ quay chung quanh thành đô tam hoàn kỵ hành một vòng, không có cách, mệt mỏi không được, hôm nay chỉ có thể một chương. Vạn cổ thần đế 269 chương 2672 mật hội thiên long giới phe phái cùng chân lý thần điện phe phái đều rất cường đại. Thế nhưng là cùng chúa tể thế giới phe phái so ra lại chênh lệch không nhỏ. Mai cô tự nhiên là chấn định tự nhiên, nhưng bàn cổ giới lại là đông phương vũ trụ chúa tể thế giới. Một tòa chúa tể thế giới gia nhập vào, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, cũng khó trách chủ vũ sẽ xưng đại sự không ổn. Mai cô sắc mặt trung quy là trở nên khẩn trương rất nhiều. Một thanh tiếp nhận chiến thư, mở ra sau khi tinh tế xem xét, để phòng là thiên long giới làm giả. Tên Đông Hoa đế quân cùng tinh thần lạc ấm đều là khắc ở phía trên. Thiên đường giới phe phái mấy trăm tòa đại thế giới cường giả, dù chưa toàn bộ tụ tập tại trong đăng lâu, thế nhưng là trong không gian rộng lớn vẫn như cũ là có trên trăm đạo khí tức cường hoành thân ảnh. Giờ phút này vang lên tiếng ồn ào, bọn hắn đều là nghị luận ầm ĩ. Thương tử tự ánh mắt mặc dù ngưng trọng một chút, cũng đã trầm mùn nói với Mai cô, không cần khẩn trương như vậy. Đông Hoa đế quân nhân vật bậc nào, hồng trần tuyệt thế bảng trên tuyệt thế quyển gần với khuyết cường giả, thiên đình đệ nhất nhân, lại lựa chọn khiêu chiến ngươi. Hiển nhiên bàn cổ giới cũng không muốn tham dự quá sâu, chỉ là làm ra một cách tư thái. Hoặc là nói bàn cổ giới tại khống chế hai tòa chúa tể thế giới đối kháng, tạo thành mặt trái hậu quả. Bàn cổ giới cùng Đông Hoa đế quân mục đích làm như vậy là cái gì đây, ta không tin. Phong gia vị kia nham đế mời được đến hắn. Mai cô sắc mặt trầm lãnh nói như thế. Thương tử tự ánh mắt thâm thúy, tinh tế suy nghĩ, trong lòng đã ý thức được chuyện tối nay không thể coi thường. Xuất hiện hắn tham không thấu huyền cơ, bàn cổ giới thái độ để hắn nhìn không thấu. Bây giờ địa ngục giới đột kích, đại chiến sắp đến, chúa tể giữa thế giới không nên náo ra mâu thuẫn mới đúng. Không bao lâu lại có thiên đường giới đại thánh cầm trong tay chiến thư vội vã đi tới đến, bẩm báo nói: ngũ hành quan trấn nguyên khiêu chiến bạch thiên sứ hoàng. Hạ một đạo tiếng bước chân vang lên, lại có đại thánh xông tới đưa lên chiến thư: tây thiên phật giới từ hàng bồ tát khiêu chiến xích thiên sứ hoàng, thiên tinh văn minh ngư phi ngã khiêu chiến hắc thiên sứ hoàng. Bạch, xích, hắc thiên sứ hoàng chính là thiên đường giới trong uy tín lâu năm đại thánh tam cử đầu, từng cách tu vi thông thiên, sừng sững tại thế tục chi đỉnh, khống chế toàn bộ thiên đường giới phe phái quyền lên tiếng. Ngũ hành quan, tây thiên phật giới, thiên tinh văn minh tham gia, khiến cho trong đăng lâu một đám cường giả rốt cuộc ý thức được, thật là đại sự không ổn. Những đỉnh tiêm thế lực này hoặc là đại giới phía sau đều tự thành phe phái, trong lúc bất chợt cùng nhau nổi lên, cũng không giống như là nhằm vào Thanh Lê Viên chuyện nhỏ này đơn giản như vậy. Trong Thanh Lê Viên mấy tên tu sĩ kia còn dẫn không dậy nổi lớn như vậy chấn động. Đây là muốn động chúa tể thế giới thống trị địa vị sao? Không đúng. Bàn cổ giới cũng là chúa tể thế giới, thiên đường giới uy tín bị đả kích đối bọn hắn không có chỗ tốt. Thương tử cử trăm mối vẫn không có cách giải, lầm bầm lẩu bẩu thì thầm: xem ra tối nay chuyện này đã không chỉ là thế tục chi tranh đơn giản như vậy. Chủ vũ, đi giúp ta liên hệ yêu thần giới cùng vạn thư giới tu sĩ, ta muốn cùng bọn họ nói chuyện. Thanh Lê Viên quạnh quẽ dị thường, liền ngay cả chung quanh khu vực đều biến thành tĩnh mịch. Tất cả tu sĩ nhao nhao đi theo đường vòng. Trong vườn, Trương Nhược Trần, Phong Nhâm, Hạng Sở Nam, còn có Thiên Long giới đại thánh, có bố trí trận pháp, có khắc họa đại thánh minh văn, muốn đem địa lợi ưu thế hoàn toàn phát huy ra. Linh Lung tiên tử trong tay tấm thần phù kia cực kỳ trọng yếu, cho nên do Trương Nhược Trần tự mình động thủ đem nó ổn định ở đại thánh minh văn giao hội chỗ. Đây là bọn hắn trọng yếu nhất một lá bài tẩy, bằng vào nó mới có thể ngăn được đào hoa, đối với hắn tạo thành trình độ nhất định uy hiếp. Đang lúc hoàng hôn, tại thiên tinh văn minh số lớn cường giả hộ tống dưới, tinh mang thánh xa từ trên đại đạo chậm rãi đi đến, dừng ở Thanh Lê Viên cửa ra vào. Trương Nhược Trần đã chờ từ sớm ở bên ngoài, nói: Thiên nữ điện hạ không biết sao giá lâm Thanh Lê Viên phong nhâm, hạng Sở Nam, còn có thiên long giới tu sĩ, đều là lộ ra vẻ tò mò. Tại nhạy cảm như vậy thời gian, tất cả tu sĩ đều tránh ra thật xa. Thiên tinh thiên nữ đi vào Thanh Lê Viên, đến cùng ra sao mục đích luôn không khả năng. Cũng nghĩ chuyến vũng nước đục này a, coi như bọn hắn có chút sao tình, nhưng còn không đến mức để thiên tinh thiên nữ vì vậy mà đắc tội thiên đường giới phe phái. Thiên tinh văn minh đến thiên đình là tìm kiếm minh hữu, mà không phải gây thù hằn. Ngư thần tính từ trong thánh xa đi xuống, người mặc quần dài màu lam nhạt, vầng trán mày ngài, chu châm tóc mây, cười duyên dáng mà nói: Còn chưa tới giờ tí đâu, Thanh Lê Viên cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ, bản thiên nữ còn đến không được nàng rơi xuống mặt đất. Nhìn về phía người nhập giới chết, nói: Đường dây này bản thiên nữ có thể nhảy tới sao? Đương nhiên có thể. Trương Nhược Trần làm ra một cái dấu tay xin mời. Chờ một chút. Ngư thần tính nhìn chăm chú về phía tinh mang thánh xa. Hoa Xuân Thu từ trong xe đi ra, hít sâu một hơi, lộ ra tuyệt nhiên chịu chết thần sắc, nói: Tối nay trận chiến này có thể nào thiếu đi ta? Thư huynh, ngươi để cho ta trốn ở Thải Hà biệt viện, vậy ta hồng trần tuyệt thế đồ còn thế nào vẽ? Hạng Sở Nam cười ha ha: Ta liền biết Hoa huynh cũng là một cách có loại nam nhân. Đám người đem Ngư thần tính cùng Hoa Xuân Thu mời vào Thanh Lê Viên. Nhập vườn về sau, Ngư thần tính nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói: Thư tiên sinh, tối nay thiên tinh văn minh sẽ toàn lực giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Thúc phụ ta đã hướng Hắc Thiên Sứ Hoàng phát khởi khiêu chiến, vô thượng cảnh đại thánh khác rất nhanh cũng sẽ hạ chiến thư. Nghe nói như thế, ở đây tu sĩ đều động dung. Hạng Sở Nam ngơ ngác một chút, chính là lấy bội phục ánh mắt chằm chằm đi qua, nói: Đầy nghĩa khí, chỉ bằng thiên nữ điện hạ hôm nay đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ngày khác thiên tinh văn minh nếu là gặp nạn, chân lý thần điện ta không dám hứa chắc, nhưng là ta Hạng Sở Nam nhất định tiến đến tương trợ. Tu sĩ khác lại cũng không cho là thiên tinh văn minh như thế cách làm chính là bởi vì ngư thần tính nghĩa khí. Dù sao, ngư thần tính tuy là thiên nữ, nhưng đại sự như vậy còn không phải nàng có thể đánh nhịp quyết định. Phía sau ý nghĩa, không thể tầm thường so sánh. Đương nhiên, ai cũng không thể phủ nhận, thiên nữ điện hạ này khẳng định là vui lòng trợ giúp bọn hắn. Bọn họ đích xác là thiếu ăn tình lớn. Đám người nhao nhao biểu thị cảm kích. Ngư thần tính trước khi đi, cùng Trương Nhược Trần đơn độc nói chuyện một lần, nói cho hắn biết thiên sơ thiên nữ từng đi Thải Hà biệt viện cầu nàng tương trợ. Đưa tiến Ngư thần tính, Trương Nhược Trần lâm vào suy nghĩ. Hắn cũng bị thiên tinh văn minh quyết định này kinh sợ, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Bằng ngày xưa giao tình, Ngư thần tính có lẽ sẽ lấy cá nhân danh nghĩa ám trợ hắn một chút sức lực. Thế nhưng là làm sao đều khó có khả năng dẫn đầu toàn bộ thiên tinh văn minh khiêu chiến thiên đường giới phe phái. Sau đó, liên quan tới ngũ hành quan, Tây Thiên Phật giới, Bàn Cổ giới, hướng thiên đường giới phe phái cường giả khởi xướng khiêu chiến tin tức không ngừng truyền đến Thanh Lê Viên, để vốn là thấp thỏm bất an trong lòng đám người, cả đám đều lòng tin tăng nhiều, sĩ khí như hồng. Hạng Sở Nam đi đến Trương Nhược Trần bên cạnh, nói: Đắc đạo giả giúp đỡ nhiều, thất đạo giả quả trợ. Tối nay thiên đường giới phe phái có thể khắc sâu nhận thức đến, liền xem như chúa tể thế giới cũng không thể một tay che trời. Khi các đại thế giới cùng nổi lên mà công phạt, bọn hắn coi như mạnh hơn cũng ngăn không được. Chính là không biết có lần này giáo huấn, sau này bọn hắn có thể hay không thu liếm một chút. Trương Nhược Trần thần sắc ngưng trọng, không nói một lời. Hạng Sở Nam tò mò hỏi, thế nào tốt đẹp như vậy thế cục, vui vẻ một chút, còn có cái gì tốt lo lắng? Đào Hoa sao? Đào Hoa coi như mạnh hơn, chúng ta bây giờ có chuẩn bị, không còn là bị đánh đến trở tay không kịp, đủ để đối phó hắn. Trương Nhược Trần nói ra một câu không giải thích được đến, nói, xem ra ta đánh giá thấp trận này Hồng Trần Đại Hội. Trời đất xui khiến, tiến vào trong ván cờ đại nhân vật đánh cờ. Cái gì đánh cờ, cái gì ván cờ? Hạng Sở Nam không hiểu hỏi. Trương Nhược Trần chỉ là lắc đầu, lại không đáp hắn, nói, Đào Hoa không có gì phải sợ, tuyệt án thần tướng không phải đã nói rồi sao, hắn như còn dám hiện thân, nhất định tự tay đem nó đánh chết. Ta không tin Đào Hoa có đối kháng chính diện một tôn ngụy thần thực lực. Thần Linh đã nói, luôn không khả năng không tính toán gì hết. A ô, thế nào? Hạng Sở Nam hỏi. Trương Nhược Trần bước nhanh hướng đại môn phương hướng đi đến. Chỉ gặp đại tư không, nhị tư không đứng tại vòng tròn bên ngoài. Sắc mặt có chút dị dạng, có chút táo bón dáng vẻ. Trương Nhược Trần hỏi, nơi này rất không an toàn, các ngươi sao lại tới đây? Mau vào. Tiến vào Thanh Lê Viên về sau, Trương Nhược Trần chính là thả ra tinh thần lực thiên địa, cùng hai cái hòa thượng mật đàm đứng lên. Thư Thiên Si vốn chính là tu sĩ Côn Lôn giới, cùng Côn Lôn giới bán thần mật đàm, tự nhiên không có tu sĩ sinh nghi. Hạng Sở Nam dùng cánh tay đụng đụng Phong Nhâm, nói, Thư huyên thần sắc khi thì sầu lo, khi thì hiện hiện dáng tươi cười. Ngươi nói, hắn đến cùng là nghe được tin tức tốt, hay là tin tức xấu? Lòng hiếu kỳ của ngươi quá nặng đi, Phong Nhâm nói. Hạng Sở Nam chừng mắt đi qua, nói, Thư huyên tu vi cao như vậy, chẳng lẽ trong lòng ngươi liền không hiếu kỳ hắn đến đây? Ngươi tự mình hỏi hắn đi, Phong Nhâm nói. Trương Nhược Trần đi vào Phong Nhâm cùng Hạng Sở Nam bên cạnh, lấy truyền âm phương thức, nói, ta có một kiện chuyện trọng yếu, nhất định phải rời đi một đoạn thời gian ngắn, giờ tí trước đó khẳng định gấp trở về. Nhưng thiên đường giới phe phái nhất định mật thiết giám thị trong Thanh Lê Viên nhất cử nhất động, nếu để cho bọn hắn biết được ta đã rời đi, nói không chắc sẽ sớm đồng thủ. Các ngươi phải giúp ta che giấu chân tướng. Hạng Sở Nam cùng Phong Nhâm cũng không cho là hắn là bởi vì e ngại dự định đào tẩu. Dù sao thật muốn đào tẩu, không cần thiết dùng những hư chiêu này. Mật đàm về sau, Hạng Sở Nam vỗ vỗ Trương Nhược Trần bả vai, nói, Thư huynh, ngươi lúc trước khắc họa đại thánh minh văn, tinh thần lực tiêu hao rất lớn, nghỉ ngơi trước một hồi đi cũng tốt. Trương Nhược Trần tại một gốc thánh thụ phía dưới khoanh chân ngồi xuống. Nhưng mà chỉ có Hạng Sở Nam cùng Phong Nhâm biết được, ngồi xếp bằng ở chỗ kia chỉ là một bộ bùn đất ngưng tụ thành giả thân. Thư Thiên Si chân thân đã là tại cao tuyệt tinh thần lực che giấu dưới lặng yên rời đi Thanh Lê Viên. Đại tư không cùng nhị tư không không hề rời đi, mà là canh giữ ở Trương Nhược Trần giả thân bên cạnh. Đại tư không cùng nhị tư không đi vào Thanh Lê Viên, tự nhiên là vì cho Diêm Vô Thần truyền tin. Diêm Vô Thần là Trương Nhược Trần tự mình mời tới, tự nhiên là muốn đích thân đi gặp. Bất quá, Trương Nhược Trần từ bọn hắn nơi đó nghe được tin tức chính là đi vào Hồng Trần quần đảo, chính là Chỉ Côn Lôn. Cái này khiến Trương Nhược Trần sinh ra đủ loại suy đoán, bao quát Diêm Vô Thần có thể một lần nữa sống lại, có phải hay không đoạt xá Chỉ Côn Lôn. Mặc dù hắn biết được khả năng này rất nhỏ, càng nghĩ hắn gặp Diêm Vô Thần chi tâm liền càng là vội vàng. Vạn Cổ Thần Đế 269 chương 2673 Vô Thần. Côn Lôn màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, từ các giới chạy đến Hồng Trần quần đảo tu sĩ càng ngày càng nhiều. Hồng Trần Hải Thị trên đường phố, dòng người xuyên thẳng qua, khắp nơi có thể thấy được đại thánh thân ảnh, từng cái lai lịch bất phàm. Đặt mình vào ở đây trong thoáng chốc còn tưởng rằng đi tới trong truyền thuyết thần giới.

Tối nay, Trừ Kiền cùng Ngao ấp quyết chiến thần nguyệt bãi tranh Nam Phương vũ trụ đệ nhất cường giả danh hào. Trừ Kiền tới trước một bước, bị Thương Tử Cử mời tiến lầu 4 xương phòng chữ ly. Trương Nhược Trần trên mặt thần sắc rốt cuộc có biến hóa. Nói: Hắc ám thâm uyên thế nhưng là tiếng tăm lừng lấy cấm khu. Thần linh đi vào đều có nguy hiểm có thể chết đi. Ta muốn biết, Vô Thần Huyên đi vào là vì chuyện gì? Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Tiến hắc ám thâm uyên, cùng ngày xưa Diêm La tộc lão tộc trưởng có quan hệ. Hy vọng Trương Huyên có thể giúp ta một chút sức lực, vô luận kết quả như thế nào đều vô cùng cảm kích. Diêm Vô Thần khắc sâu ánh mắt treo ở trong mắt Chỉ Côn Lôn. Diêm La tộc lão tộc trưởng sự tình Trương Nhược Trần từng nghe La Sa đề cập tới, biết rất ít. Nhưng lại biết được, lão tộc trưởng năm đó là địa ngục giới số lượng không nhiều chủ trương cùng thiên đình vạn giới chung sống hòa bình thần cảnh cường giả. Thế nhưng là, lại bởi vì nguyên nhân không biết, đình trệ tại hắc ám thâm uyên. Nếu như Diêm La tộc lão tộc trưởng năm đó thật là phái chủ hòa, Trương Nhược Trần chỉ cần có thể ra một phần lực, dù là không cần chỗ tốt gì, đều nguyện ý đi một chuyến hắc ám thâm uyên. Nhưng Trương Nhược Trần trong lòng còn có nghi hoặc, nói: Diêm La tộc chư thần san sát, cần gì phải tìm tới ta đây? Diêm Vô Thần tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ hỏi ra vấn đề này, nói: Hắc ám thâm uyên cũng không phải là đất lành, tưởng gì tuyệt luôn, thần linh đi vào chưa chắc có chúng ta đi vào thoải mái hơn, trong đó đủ loại hung áp, tiến vào trước đó ta tự nhiên sẽ nói rõ chi tiết cùng ngươi nghe. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói: Tốt, nếu Vô Thần huyên dám lấy một hồn đến đây phó ước, ta lại làm sao không dám đi một chuyến hắc ám thâm uyên. Nhưng Vô Thần huyên hẳn phải biết, ta một khi về tới địa ngục giới, chưa hẳn còn có thể chính mình cho mình quyết định. Nếu là trong nhà trưởng bối không đồng ý, ta chỉ sợ là không đi được. Trương Nhược Trần không dám đem lời nói đầy. Dù sao hắn đối với hắc ám thâm uyên hiểu rõ rất ít. Đối với Diêm La tộc lão tộc trưởng sự tình cũng chỉ là tin đồn. Dự định về địa ngục giới, thỉnh giáo mẫu hậu cùng chiến thần đằng sau mới quyết định. Diêm Vô Thần tự nhiên nghe ra Trương Nhược Trần trong lời nói ý tứ. Nói: Lấy Trương Huyên bây giờ tu vi, chỗ nào còn cần nghe theo thần linh ý tứ? Nếu là Trương Huyên đến lúc đó e ngại hắc ám thâm uyên hung hiểm, lựa chọn lui bước, ta cũng là có thể lý giải. Nhưng tối nay ta coi như Trương Huyên đã đáp ứng. Đến uống vào chén này. Trương Nhược Trần bưng chén rượu lên trước uống vào đi. Tựa như Diêm Vô Thần không dám chân thân đến đây thiên đình một dạng, Trương Nhược Trần lại làm sao dám ở dưới tình huống cái gì đều không rõ ràng đáp ứng tiến hắc ám thâm uyên điểm này. Diêm Vô Thần sớm có đoán trước, nhưng hắn tin tưởng Trương Nhược Trần cuối cùng khẳng định sẽ cùng hắn cùng một chỗ tiến đến. Bởi vì Trương Nhược Trần tại địa ngục giới cần Diêm La tộc trợ giúp. Trương Nhược Trần định lúc này cáo từ, nhưng Thương Tử Cử ngay tại sát vách, hiện tại có lẽ là giết hắn một thời cơ. Bất quá, trong xương phòng chữ ly, chí ít đã có yêu thần giới tam đại cường giả. Muốn dưới tình huống như vậy giết chết Thương Tử Cử, dưới thần cảnh sợ là không có bất kỳ tu sĩ nào làm được. Huống chi Thương Tử Cử tu vi hiện tại cao thấp, Trương Nhược Trần là hoàn toàn không biết gì cả. Mạo muội xuất thủ, tuyệt không sáng suốt. Diêm Vô Thần trông thấy Trương Nhược Trần trầm tư bộ dáng, giống như có thể tâm linh tương thông, cười nói: Trương huyền, trên người ngươi có sát ý tiết lộ ra ngoài có sao? Trương Nhược Trần nói. Diêm Vô Thần nói: Có. Tư Thịnh, Yến Thần Phi, Yến Tiểu Lý đều là hai mặt nhìn nhau, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì bọn hắn căn bản không có cảm ứng được cái gì sát ý. Tu vi chênh lệch thật có lớn như vậy? Trương Nhược Trần nói. Vô Thần huyên hẳn phải biết ta muốn giết ai, đại khái có thể đoán được. Diêm Vô Thần lại nói: Bất quá, nơi này lại không phải xuất thủ nơi tốt. Tất cả tu sĩ đều cho rằng sẽ không có người xuất thủ địa phương, không phải là không chỗ tốt nhất? Trương Nhược Trần nói như thế một câu, ánh mắt nhìn về phía Hư Thịnh, nói: không biết Hư Hoàng Thúc khả năng giúp ta một chuyện Nhược Trần Đại Thánh nhưng rằng không sao. Hư Thịnh nói. Trương Nhược Trần nói: Hư Hoàng Thúc cùng Thương Tử Cử có thể có mâu thuẫn gì? Hoặc là cửu hận Hư Thịnh là cái người tâm tư thông thấu, minh bạch Trương Nhược Trần ý đồ. Nói: ta cùng Thương Tử Cử cơ hồ không hề có quen biết gì. Nhưng nếu là có chủ tâm muốn tìm mâu thuẫn, cũng là có thể tìm đi ra một chút. Nghe nói Hư Hoàng Thúc chính là Cử Lộc Thần Triều đệ nhất cường giả, có thể hay không xuất thủ thử một lần Thương Tử Cử tu vi cao thấp? Trương Nhược Trần nói. Hư Thịnh sảng khoái cười lớn một tiếng: ta cùng Diêm Công Tử là sinh tử chi giao, Nhược Trần Đại Thánh cùng Diêm Công Tử lại là hảo hữu chí giao, điểm ấy chuyện nhỏ tự nhiên là muốn giúp. Hư Thịnh nhấc lên trên bàn một bầu rượu do Bí Ngân chế, ngửa đầu hướng trong miệng rót rượu. Một bình cận, Hư Thịnh trên thân kim quang đại thịnh. Bành hắn hướng hư không tìm tòi, cầm ra một thanh to bằng vải nước tử kim chùy, đột nhiên đẩy cửa đi ra ngoài, hét lớn một tiếng: Thương Tử Cử, ngươi cẩu nương dưỡng này, cho bản tỏa cút ra đây, hôm nay chúng ta quyết nhất tử chiến. Thanh âm như kinh lôi, khiến cho toàn bộ Quy Hải các tu sĩ đều là an tĩnh lại. Bành bành bành, Tư Thịnh tiếng bước chân dẫm đến tầng thứ tư lầu các không ngừng lắc lư, lít nha lít nhít thần văn cùng trận pháp minh văn hiện hiện ra, không người biết được đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là trong thiên hạ còn có tu sĩ dám như thế quát mắng Thương Tử Cử, ngược lại là một kiện ngạc nhiên sự tình. Là Cử Lục Thần Triều Hư Hoàng Thúc, có chút tu sĩ nhận ra Hư Thịnh thấp giọng nói ra: Hư Hoàng Thúc thế nhưng là một vị người cao nhã, có thể làm cho hắn tức giận chửi mẹ, đây là chuyện gì xảy ra? Chờ lấy xem kịch vui đi. Cút ngay! Hư Thịnh bảo giống một tiếng. Canh giữ ở xương phòng chữ ly ở bốn vị thiên đường giới đại thánh muốn ngăn cản Hư Thịnh, lại bị một chùy vung bay ra ngoài, từng cái thánh phu đều biến thành bùn nhão, không biết sống hay chết. Tử kim chùy uy lực tuyệt luôn, cho dù là vung ra tới gió đều không phải là phổ thông đại thánh dính được. Xương phòng chữ ly cửa bị đẩy ra, Thương Tử Cử một đầu mái tóc dài màu trắng bạc, đầu đội màu son phát quan, khí chất mờ mịt xuất trần, hướng rơi vào lầu một bốn vị thiên đường giới đại thánh nhìn chằm chằm một chút, con mắt không hề bận tâm kia lộ ra một tia lãnh ý. Hắn nói: Hoàng Thúc mặc dù địa vị tôn quý, thế nhưng là vô cớ xuất thủ đả thương người, không khỏi quá mức bá đạo. A, vô cớ xuất thủ đả thương người? Hừ, ngươi vị này công đức thần điện thiếu điện chủ làm việc trái với lương tâm, lại là một chút lòng áy náy đều không có. Bản tỏa lại hỏi ngươi, 500 năm trước Tây Xà giới trên công đức chiến trường, con ta Hư Thải Lân có phải hay không bị công đức thần điện hại chết lúc ấy? Ngươi cũng tại Tây Xà giới, dám nói cùng việc này không quan hệ? Hư Thịnh ánh mắt âm độc, nộ khí trùng thiên bộ dáng. Thương Tử Cử nhíu mày, nói: 500 năm trước sự tình ai còn nhớ kỹ? Lại nói, hàng năm chết trên công đức chiến trường tu sĩ nhiều không kể xiết, bọn hắn là tự nguyện ra chiến trường, cùng công đức thần điện có quan hệ gì? Thế nhưng là bản tỏa lại nghe nói hắn đã chết rất oan, không phải chết ở trong tay tu sĩ địa ngục giới, mà không phải bị ngươi hại chết. Không cần phải nhiều lời nữa, Tư Thịnh đã là phóng xuất ra đạo vực, đem Thương Tử Cử lôi kéo đi vào. Trương Nhược Trần, Yến Thần Phi, Yến Tiểu Lý đi ra chữ càn xương phòng thời điểm, Tư Thịnh đã là cùng Thương Tử Cử ở trong đạo vực chiến đấu. Cái gọi là đạo vực chính là đạt tới thiên vấn cảnh đại thánh, lợi dụng chính mình thánh đạo quy tắc, cải biến chung quanh thiên địa quy tắc, cưỡng ép mở ra tới một tòa lĩnh vực không gian, cùng thánh vương đạo vực có cách biệt một trời. Bình thường đại thánh là nhìn không thấy Hư Thịnh trong đạo vực chiến đấu phát sinh, cần tu vi cao tới trình độ nhất định mới được. Hư Thịnh không hổ là nhất đẳng nhân vật, tạo thành đạo vực thánh đạo quy tắc số lượng đạt tới 18.000 tỷ đạo, tại trên hồng trần tuyệt thế bảng đứng hàng hồng trần thứ 574. Cần biết, vận mệnh thần điện thiên mệnh ti đệ nhất mệnh Hoàng Ngô Duyệt, tu luyện ra được thánh đạo quy tắc cũng chỉ có 20.000 tỷ đạo ra mặt mà thôi. Tuy nói đối với vô thượng cảnh đại thánh mà nói, thánh đạo quy tắc càng nhiều chưa chắc phải nhất định càng mạnh. Nhưng là thánh đạo quy tắc số lượng trung quy là thực lực biểu tượng, là vô thượng cảnh đại thánh nội tình. Ngô Duyệt mệnh hoàng là sử dụng 12.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc ngưng tụ ra vô thượng pháp thể. Chiến lực tự nhiên là không gì sánh kịp. Tương lai thậm chí có một tia xa vời cơ hội. Trùng kích 30.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc. Đạt tới nguyên hồi cấp nhân vật đại biểu cấp độ. Đúng là như thế. Ngô Duyệt mệnh hoàng đang thi triển ra cấm thuật. Dưới tình huống ngọc đá cùng vỡ. Thậm chí có thể bộc phát ra đối kháng nguyên hồi cấp thiên tài Bạch Khanh Nhi chiến lực. Mặc dù sát na quang huy, nhưng như cũ không gì sánh kịp. Tư Thịnh cùng Ngô Duyệt mệnh hoàng chinh lệch không nhỏ. Thế nhưng là bằng 18 nhìn tỷ đạo thánh đạo quy tắc nội tình, nhưng cũng là cường giả số 1. Nhưng tại hắn mãnh liệt thế công phía dưới, Thương Tử Cử ở trong đạo vực cấp tốc lấp lóe thân hình, vẫn như cũ có thể nhẹ nhóm ứng đối. Tử Kim Chùy sức mạnh bùng lên tuy mạnh, nhưng căn bản không đả thương được Thương Tử Cử. Hai người lập tức phân cao thấp. Thương Tử Cử tu luyện ra được thánh đạo quy tắc, chí ít đạt đến 25.000 tỷ đạo, thậm chí có khả năng đã tiếp cận 30.000 tỷ đạo. Thương Tử Cử không có phóng thích đạo vực, không có toàn lực ứng phó thi triển thân pháp thánh thuật. Trương Nhược Trần chỉ có thể suy đoán, đồng thời bán thần đỉnh phong tu sĩ cũng có chênh lệch thật lớn. Tu luyện ra 20.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc bán thần đỉnh phong, cùng tu luyện ra 29.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc bán thần đỉnh phong, chiến lực là khác nhau một trời một vực. Tu luyện 20.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc phá vỡ mà vào thần cảnh, cùng tu luyện 29.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc phá vỡ mà vào thần cảnh, ngưng tụ ra thần tỏa tinh cầu số lượng, tự nhiên cũng khác biệt. Đương nhiên càng về sau, mỗi tăng lên 1.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, độ khó đều là hiện lên lần gia tăng. Năm đó vận mệnh thần điện tài quyết ti đệ nhất cường giả Trác Vũ Nông, thánh đạo quy tắc số lượng chính là vượt qua 25.000 tỷ đạo. Còn không khuyên một chút nhà các ngươi hoàng thúc, nếu là hắn không thu tay lại, chờ một lúc chỉ sợ là phải bị thua thiệt. Một đạo nũng nịu mỹ diệu thanh âm tại Trương Nhược Trần bên cạnh vang lên. Thanh âm như ngày xuân nước suối, ngày mùa hè gió mát, cho người ta vô tận hưởng thụ, nhưng lại ẩn chứa một cỗ mị hoặc vận vị, có thể xuyên thấu tu sĩ tâm cảnh. Rất bình thản một câu, lại giống như là tại hạ mệnh lệnh. Không sai, chính là mệnh lệnh. Trương Nhược Trần ngửi được mê người đến cực điểm mùi thơm, thản nhiên nói: Hoàng thúc đau mất ái tử, trong lòng bi thống bị đè nén 500 năm. Há lại chúng ta khuyên động đến đứng tại Trương Nhược Trần ba người sau lưng, chính là Cửu Vĩ Tâm Hồ cùng Thái Cổ Đồng Sư. Yến Thần Phi cùng Yến Tiểu Lý đều thụ Cửu Vĩ Tâm Hồ thanh âm ảnh hưởng, ánh mắt mê ly, như muốn mở miệng khuyên can Hư Thịnh. Thế nhưng là lại bị Trương Nhược Trần sử dụng tinh thần lực đè ép trở về. Cửu Vĩ Tâm Hồ cỡ nào cường giả, chỗ nào ngờ tới chỉ là một cái cử lục thần triều lão giả, lại có thể thong dong hóa giải nàng nghi ngờ thuật. Nàng có chút không cam tâm, đi đến Trương Nhược Trần bên cạnh, đôi mắt đẹp sóng gợn nhìn lại, lại nói: Lão tiên sinh tinh thần lực đạt tới cấp 69 đỉnh phong sao? Trước kia sao không nghe nói cự lục thần triều có ngươi như thế một vị cao nhân? Vạn cổ thần đế 269 chương 2676 dù sát chi cuộc. Trương Nhược Trần căn bản không nhìn ánh mắt của nàng, ngóng nhìn chiến trường, lấy thanh âm giả nua khiêm tốn nói một tiếng: Lão phu không tính là gì cao nhân, chỉ là thời gian tu luyện đầy đủ lâu mà thôi. Đỉnh tiêm hoạt thuật cơ hồ đều là do con mắt thi triển, từ đó loạn thần trí, câu hồn phách, mê dục vọng. Cửu Vĩ Tâm Hồ tinh thần lực cực cao, chí ít cấp 69 đỉnh phong, thậm chí khả năng nửa cấp 69. Trương Nhược Trần mặc dù không sợ nàng,